nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 1, góc truyện audio.com. Baidu gần đây cảm thấy rất là phiền. Nguyên nhân phiền phức chỉ có 3 chữ. Đồng nghiệp nữ. Trong truyền thuyết, đồng nghiệp nữ là một loại sinh vật cực kỳ quỷ dị không? Bọn họ căn bản không gọi là con người được. Tư duy bọn họ khiến vô số người, nhất là giống đực, phải quỳ lại rồi bỏ chạy ngay trong vòng một nốt nhạc. Chỉ có thể đứng từ xa để chiêm ngưỡng mà không thể lại gần. Lúc đầu, Baidu không hề ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Đồng nghiệp nữ thì sao? Hủ nữ thì sao? Cùng lắm là người ta chỉ đăng lên mạng một vài bài văn tầm phào rồi bình luận lung tung thôi mà. Ví dụ như, Lam và Ngân a. Câu nói của Lam đúng chuẩn kinh điển nhưng hiện tại Ngân cũng thật xứng đôi với Cát Lương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hoa ha ha ha, máy tính ta mỗi ngày khởi động đều được lập trình phát ra câu chào ngẫu nhiên là, Bạch Luyến Vương Đạo. Ngân quế tối cao, nha ha ha ha. Mỗi lần bật máy lên đều đem đến cảm giác thật thích nha. 30 câu ngạn ngữ trong, bê, bíp, grammar, I post cái này lên thế này. Thật là hay quá đi. Ôi, ta chỉ có thể cười ngoác miệng mà xếp về máy siêu tầm thôi. Baidu là một cậu bé ngoan. Mỗi ngày đều cẩn thận, vất vả và cần cù xét duyệt bài post. Làm tốt công việc của mình. Cơ mà có một ngày. Trong lúc cậu vô tình xem lướt qua thì thấy được một thứ cực kỳ đáng sợ nằm ở trong một cái post nọ. Một câu như dội nước vào mặt cậu hú hú giơ tay thành thật xin lỗi mọi người. Nhưng ta thực rất muốn tìm YY Văn về cặp đôi Google và Baidu nha. Có nàng nào biết tìm ở đâu không? Baidu, Google, chấm, YY Văn, bạn nhỏ Baidu vẫn giữ bình tĩnh. Tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Ôi chao! Thực sự có chuyện như thế à, ta chỉ nghe đồn thôi. Không ngờ là có thật a ha ha ha, thích quá thích quá. Ôi, tâm hồn đen tối của đồng nghiệp nữ thật đáng sợ. Ngay cả các sự vật vô tri vô giác cũng không buông tha thôi mọi người tiếp tục đi. Tà ao trước đây, pipi nha, thật không, vậy ai công ai thụ đây? Ta thật thắc mắc a, sắc mặt Baidu trắng bệch, nhưng những bình luận này cũng không đáng quan tâm. Quan trọng là ID của một nick tên là Lót xuất hiện. Thật xấu hổ quá, ta ngủ dậy trễ nên on chậm, ta đã kiếm hết rồi. Không có chuyện nào như vậy hết á, thôi để ta viết tặng nàng một chuyện nhá. Sau đó bàn tay cầm chuột của Baidu run rẩy. Cô ta viết thật sao? Chấm chấm, câu chuyện rất ngắn, nhưng dù cho Baidu có không hiểu lắm về BL. Cậu phải công nhận là trình viết văn của cô này thật sự rất khá. Ngoại trừ, ngay từ bình luận đầu tiên, nàng nào đó đã hỏi. Lót viết hay quá, nhưng tại sao nàng lại cho Baidu làm tiểu thụ thế? Đúng rồi, tiểu thụ chính là cái đứa bị áp mà. Mặc dù ta chưa tìm tòi kỹ càng về Baidu cho lắm. Nhưng đối với vụ ai là không ai là một này thì ta biết một điều, dù chỉ là một điều thôi, là Baidu chẳng phải hắn thích nuốt bài sao. Mà nuốt này chính là tính cách của biệt nữ thụ điển hình đấy. ID Lót trả lời. Chính xác, một thân oán niệm xuất hiện tên Baidu chết tiệt dám nuốt mấy bài post của ta. Ta cùng lắm chỉ kể sơ lại một chút chi tiết mà thôi. Vậy mà hắn dám xóa post của ta. Chấm, tác giả BL nào đó. Bắt tay, cố lên, ta hiện mới viết được 2 chương post lên thôi mà hắn cũng chẳng chịu buông tha. Xóa hết không chừa cho ta đường sống nào cả. Tác giả BL tiếp tục bình luận. À, ta đã nghĩ ra rồi. Đàm Mỹ hắc bang đi. Baidu thích nuốt, Baidu thích ngược, vẫn là tác giả BL đó. Hô hô hô ha ha ha, thì ra còn có thể thành cái dạng này. Như vậy sau này ta có thể quang minh chính đại mà viết hủ văn tàn phá Baidu rồi. Mối hận trong lòng cuối cùng cũng rửa được. Bên dưới có bình luận hú hét. À, cái ID này nàng quăng một cái chương thể loại SM lên rồi trốn đi đâu rồi, sao mãi mà chưa có chương mới thế. Ta đặt gạch đợi nàng quằn quại muốn chết luôn nè. Baidu hết đọc nổi nữa. Tắt máy vi tính rồi ngồi phịch một đống trên sofa. Đầu óc cậu đã rối tung lên rồi. ai giải thích chuyện gì cho cậu đi. Điện thoại bỗng reo lên. Baidu ngọ nguậy trèo xuống sofa tìm điện thoại. Giọng nói tràn đầy sinh lực của Sohu vang lên. Anh nói này nhóc Baidu, cuối tuần này có tiệc họp mặt đó. Nhất định phải tới, nghìn vạn lần đừng quên. Nói xong thì cúp điện thoại với một tốc độ sét đánh, khiến cho Baidu không kịp từ chối. Cậu cầm điện thoại trên tay mà đứng ngốc lăng một hồi. Đầu óc còn chưa kịp khôi phục lại. Cuối tuần họp mặt, là sao? Chú thích chút, nguyên văn của từ PP ở trên là 888. Vì số 8 đọc lên giống như từ bye bye nên được dùng làm tiếng lóng trên mạng Trung Quốc. Cách chương.